Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 341. Khách Dũng, tới gần Tết Xuân, Tùng Hải thành phố 16 xưởng phụ cận gà nướng tiệm nhưng không có nghỉ ngơi. Lão Phùng như cũ canh giữ ở trước quầy, bếp sau gà nướng ở hỏa lên xoay tròn, xì xì tỏa rau. Trong cửa hàng người không nhiều, phần lớn khách hàng đều lựa chọn đóng gói mang về, cho bữa tối thêm một món ăn, một số ít cũng là phụ cận mở cửa tiệm lão bản. Tùng Hải toàn thể kinh tế ngày càng sa sút, con đường này dựa cả vào cư dân phụ cận khu mới kéo dài hơi tàn. Mặc dù như thế, trên đường tiệm cũng từ từ đóng cửa, bây giờ chỉ còn mấy nhà bán hàng ngày tiệm còn tồn giữ lại. Tới gần cuối năm, các, mỗi cái, gia lão bản cũng đều không cái gì chuyện làm ăn. Bọn họ liền tụ tập đến gà nướng tiệm, vừa ăn gà nướng, một bên nói chuyện phiếm. Ngành tiếp này lại một năm nữa tân xuân. Ai, lão Trần nhà phòng chừng năm sau liền muốn đóng cửa. Không biết bên này còn có thể chống đỡ bao lâu. Hiện tại làm ăn cũng không dễ dàng. Ngẫm lại trước đây hồi đó, mỗi ngày tan học trong cửa hàng đều có thật nhiều học sinh. Hiện tại, này, không đề cập tới, ta nghe nói 7 xưởng bên kia sơ trung năm nay đều muốn ngừng làm việc. Còn lại hội học sinh chuyển trường đến 8 xưởng trường học. Chủ tiệm nhóm thổn thức không ngớt, cứ việc hoa hạng toàn thể phát triển cấp tốc, nhưng vẫn có như Tùng Hải loại này, không có đuổi tới bước chân thành thị. Có người nói như vậy thành thị cũng không hiếm thấy. Có thật nhiều cuối cùng đều nhập vào đến phụ cận thành phố lớn, trở thành một vệ tinh thành khu. Cũng không biết Tùng Hải cuối cùng quy tụ là nơi nào. Gà nướng chủ tiệm lão Phùng không có tham dự thảo luận, chỉ là chuyên chú nhìn gà nướng. Trước hỗ trợ sư phụ Tết đến về nhà, hiện tại là lão Phùng tự mình động thủ. Keng lin lin tiệm cửa bị đẩy ra, kéo chuông gió vang động, lão Phùng ngẩng đầu lên. Ở đây mở ra nhiều năm như vậy gà nướng, phụ cận phần lớn người hắn đều biết. Phần lớn khách nhân vừa đi vào trong cửa hàng, lão Phùng liền biết bọn họ muốn cái gì, thêm bao nhiêu vật liệu, có cái gì đặc thù nhu cầu. Có điều nhìn thấy người tiến vào, lão Phùng vẫn là ngẩn người, bởi vì hắn không quen biết. Vào cửa chính là hai cái ăn mặc dày đặc áo lông người trẻ tuổi. Một cái trong đó mang kính mắt, cao cao gầy gò, một cái khác thoáng phát tướng, đều là khuôn mặt xa lạ. Nơi này là lão Phùng gà nướng sao? Trong tay bọn họ nắm điện thoại di động, nhìn một chút trong cửa hàng bảng hiệu. Đúng, tùy tiện ngồi, các ngươi muốn gà nướng? Lão Phùng chào hỏi, đến một con bảng hiệu gà nướng. Hai người chỉ cần một con gà nướng, liền tìm cái địa phương ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, thấp giọng nói gì đó. Lão Phùng không có để ý, ở gà nướng lên chọn một con phẩm chất vừa vặn gà nướng. Muốn cắt ra sao? Lão Phùng nơi này cung cấp biến đổi đao phục vụ, đem gà nướng cắt thành từng khối từng khối. Đương nhiên cũng có khách chính là yêu thích tay xé vui vẻ. Lựa chọn bảo lưu toàn bộ gà, cắt đi, đối phương cũng không quá chắc chắn. Lại nhìn di động, mới gật gù, lão Phùng mới vừa cắt gọn gà nướng, bưng lên mâm, lại nghe thấy một cơn gió chuông âm thanh. Lần này là một nam một nữ, một đôi tình nhân đi vào trong điếm, bên ngoài gió lạnh gào thét. Trong cửa hàng lại hết sức ấm áp, này đôi tình nhân đánh giá một hồi, cũng tìm cái bàn trống ngồi xuống. Lão bản, ta muốn một con bảng hiệu gà nướng. Được rồi, lão Phùng thật vui vẻ, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên có nhiều như vậy khách mới. Hắn vừa đi vào bếp sau, lại nghe thấy một cơn gió chuông vang động. Lão bản, muốn hai con bảng hiệu gà nướng. Lần này là 4 cái nữ sinh. Ôi, lão Phùng ngày hôm nay làm ăn khá khẩm a. Tặc ước ân ngươi, ngồi ở một bên chủ tiệm cảm khái nói. Lão Phùng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Làm sao này nhanh Tết đến, đột nhiên nhiều khách như vậy, còn đều là chưa từng thấy người trẻ tuổi. Hắn liếc mắt một cái, phát hiện những người trẻ tuổi kia bắt được gà nướng, cũng không ngay lập tức sẽ ăn, còn lấy điện thoại di động chụp ảnh phát ra Weibo mới động thủ. Chờ đến hắn bưng lên con thứ ba gà nướng thời điểm, lại có một người trẻ tuổi đẩy cửa mà vào. Phía trước mấy làn sóng khách nhân còn tán gẫu lên, nơi này dĩ nhiên cùng anime bên trong giống như đúc, liền ngay cả cái giá này mục đồng hồ đều như thường hoàn nguyên. Huyễn điện quá mạnh mẽ đi, chúng ta ngày hôm nay dự định đi tập thứ ba diễn xuất chỗ đó nhìn. Các ngươi thì sao? Cái gì, các ngươi cũng là nhìn anime mới tới được sao? Ta ngày hôm qua đi qua cái kia viện dưỡng lão, kinh ngạc. Hoàn toàn nhất trí, nghe bọn họ líu ra líu díu thảo luận. Trong cửa hàng không khí nhất thời trở nên náo nhiệt. Có điều một bên nói chuyện phiếm chủ tiệm nhóm nhưng hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Tiểu tử, các ngươi đang nói gì đấy? Một người trong đó hỏi. À, các ngươi còn không biết sao? À, năm nay một tháng có một bộ anime, gọi là Tùng Hải Thần Tượng là truyền kỳ. Nó lấy cảnh địa chính là Tùng Hải. Tiệm này còn ở anime bên trong xuất hiện. Một người tới được vị kia tiểu tử khá là rộng rãi, trực tiếp liền lấy ra di động, đổ bộ sơ âm video vóng áp, tìm tới đối ứng tập mấy. Liền ngay cả lão Phùng đều tiến tới. Hắn nhìn thấy tinh xảo anime bên trong, chính mình cửa hàng bị hoàn mỹ hoàn nguyên, thậm chí liền ngay cả thực đơn cùng gà rán đều giống như đúc. Ở trong lúc lơ đãng thoáng nhìn trong hình, toàn bộ Tùng Hải đúng là bọn họ quen thuộc nhất dáng dấp. Ai, lão Phùng, cái này đúng hay không trước ngươi đã nói cái kia à? Chủ tiệm nhóm có chút kích động, nhớ tới năm ngoái hạ mạt thời điểm, thật giống xác thực có người đến phỏng vấn qua nơi này. Còn quay chụp một chút bức ảnh. Lão Phùng lúc đó thuận miệng hàn huyên vài câu, cũng không coi là thật. Thời đại này, cái nào còn có người muốn tới đập Tùng Hải nơi rách nát này đây? Không nghĩ tới, vào lúc ấy người lại thật sự đem nơi này ghi chép lại, còn chế tác thành anime. Cái kia vị trẻ tuổi nói mình đến từ Ninh Giang, là nhìn anime sau khi nghe người khác nói nhà này gà nướng là chân thực tồn tại, liền nổi lên lòng hiếu kỳ, an vị xe lửa đến rồi nơi này, chuẩn bị cũng nhìn Tùng Hải đến cùng là có cái gì mị lực, đáng giá làm anime lấy cảnh địa. Dùng lưu hành tới nói, cái này gọi là thánh địa hành hương. Tuy rằng lão Phùng không quá rõ anime, nhưng có thể hấp dẫn nhiều người trẻ tuổi người lại đây Tùng Hải nơi này, nói vậy cũng là vô cùng tốt tác phẩm. Cho tới anime, những người tuổi trẻ kia liền lại náo nhiệt một chút, mồm năm miệng mười, chủ yếu vẫn là đang nói chuyện Tùng Hải thành phố. Bọn họ nói nơi này tuy rằng không quá phồn hoa, nhưng này chút to lớn nhà xưởng nhưng rất có mùi vị. Bọn họ nói gà nướng mùi vị so với anime bên trong miêu tả thân thiết ăn gấp trăm lần. Nói rõ ràng nơi này phong cảnh rất đặc biệt. Nhưng tại sao không có ai đến? Cho tới một nửa, lại là chuông gió vang lên. Lần này thật là lão Phùng người quen. Đã từng thiếu nữ bất lương Chu Bình tóc đã sớm nhuộm đen, đâm thành một cái đuôi ngựa. Ăn mặc lông dép, quần bông, giày áo bông chạy chậm tiến vào trong cửa hàng. Muốn một con chiêu, nhìn thấy trong cửa hàng nhiều như vậy người xa lạ, Chu Bình sợ hết hồn. Lão bản, nhà ngươi thân thích, nàng điểm xong đơn, hỏi, đều là nhìn anime tới được. Lão Phùng không thời gian cho Chu Bình giải thích, chủ tiệm nhóm đúng là thao thao bất tuyệt nói rõ ràng. Phụ lục hồi lâu, hơn nửa năm không thể tiếp xúc máy vi tính, Chu Bình lúc này mới ý thức được. Nguyên lai Từ Duệ vào lúc ấy nói không phải lời nói dối. Hắn thật sự đem Tùng Hải làm tiến vào anime bên trong. Trạng vạng, khách nhân đều từng người trở lại. Lão Phùng ngồi ở gà nướng trong cửa hàng, lấy ra di động, ban ngày ấy xin nhờ Chu Bình cho mình mặc lên sơ âm video vóng. Còn mượn cái tài khoản, hắn chậm rãi mở ra. Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.